Cửa phòng Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng mở ra một khe hở, lén lút lần mò ra, nhìn trái phải tìm hiểu một lượt, nhìn thấy ngoại trừ đèn ngủ, không một bóng người, mới rón ra rón rén đi ra. Vì để không phát ra âm thanh gì, ngay cả dép lê cô cũng không dám đi, cũng chỉ đi tất không tiếng động dẫm lên cầu thang. Cửa phòng lầu 3, Lâm Khiết Phi thử then cửa còn may, không có khóa lại, dễ dàng mở cửa ra, đi vào. Bởi vì quá mức khẩn trương mà chạm vào đến cửa phòng phát ra một thanh âm đáng sợ, sợ tới mức Lâm Khiết Phi hồn phi phách tán, trừng lớn đôi mắt quan sát bốn phía, phát hiện không khiến cho ai chú ý, lúc đó mới thở ra một hơi, vào nhà, đóng cửa. Mở đèn phòng lầu 3, trong nháy mắt căn phòng sáng như ban ngày, Lâm Khiết Phi dùng tay ngăn đôi mắt thích ứng một chút đi đến giữa đống đồ quý giá xem. Hay là lấy một bình hoa đời nhà Minh nhỉ? Cô bước tới ôm lấy, lại phát hiện quá nặng hơn nữa thể tích quá lớn, cô rất khó mang ra khỏi biệt thự. Xem ra chỉ có thể trộm một thứ đồ nhỏ mà thôi. Lâm Khiết Phi giống như trộm xông vào viện bảo tàng, nhìn bên trái một chút, sờ bên phải một xíu, con cầm lên ước lượng thử có cảm giác làm không xuể. Nơi này của Mạc Lâm Kiêu bày đồ cổ quá nhiều, bởi vì số lượng nhiều, anh cũng không để trong lòng, cho nên tùy ý bày ở nơi đó, bên ngoài cửa phòng cũng không khóa, đây là giàu có đến mức nào chứ? Chương 84. Lâm Khiết Phi cũng không biết cái nào có giá trị, cái nào đáng tiền, đã vào đây được hơn mười mấy phút rồi mà vẫn chưa quyết định được là lấy cái nào. Mở một ngăn kéo tủ ra, phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ tinh tế, bên trong chiếc hộp là cái vòng ngọc trong suốt lấp lánh, màu sắc của chiếc vòng rất độc đáo, nhìn tổng thể chiếc vòng có màu lục bích bóng nhẵn và tỏa ra màu lục dương sáng chói đến nhức cả mắt. Trời ơi, đây chắc là đồ tốt, đẹp quá. Cô cũng hiểu biết một chút về ngọc, lúc trước khi bố cô còn sống cũng từng dùng mấy trăm triệu để mua một miếng ngọc bội tặng mẹ cô, từ lúc đó mà cô biết được ngọc là món đồ rất quý giá. Cô không kìm lòng được mà ma sát chiếc vòng trên tay, miếng ngọc chĩu nặng, mắt lạnh, trơn bóng, miếng ngọc này chắc cũng bán được hơn 1 tỷ nhỉ. Hơn nữa để nó trong túi, sẽ không ai biết, một người đàn ông như Mạc Lâm Kiêu chắc sẽ không chú ý đến mấy đồ vật của phụ nữ, đợi mấy tháng sau cô lãnh lương gom đủ tiền rồi, chuộc lại sau, lúc đó thần không biết quỷ không hay. Được rồi, cứ làm vậy đi. Cô lần nữa tắt đèn, đóng cửa, rời khỏi căn phòng không một tiếng động, cô thấp thỏm bước xuống lầu, lát sau đến phòng mình cô lập tức nằm liệt trên sofa. Dọa cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cả lòng bàn tay cũng lạnh theo. Lần đầu tiên làm ăn trộm, không có kinh nghiệm gì, tâm lý cũng không ổn, cảm thấy bị dọa đến mức bệnh tim sắp tái phát luôn rồi. Lúc này, Mạc Lâm Kiêu vẫn như trước làm việc cả đêm. Trong phòng hội nghị, mười mấy người vẫn đang hóc, không một ai dám nói là buồn ngủ. Trong phòng nghỉ, Nam Cung Hào đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, Trần Kiệt một bên ngáp ngủ một bên chơi game, nói. Cũng không biết anh Kiêu bị làm sao nữa, cứ muốn công việc của ngày mai phải hoàn thành trong đêm nay, tinh lực của anh ấy dồi dào như một vị thần vậy, nhưng những người khác đều là người bình thường mà. Anh ta còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy của Nam Cung Hào trong phòng, quay đầu lại nhìn thì đã thấy điện thoại của anh ta để ở trên mặt, còn anh ta thì đã tiến vào giấc mộng rồi. Dưới sự chủ trì và giám sát của Mạc Lâm Kiêu, hội nghị kéo dài từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ rưỡi sáng, lúc hội nghị kết thúc ngoại trừ Mạc Lâm Kiêu tinh thần vẫn tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời, những người còn lại đều uể oải ưu sầu. Lúc sắp rời cuộc họp thì Mạc Lâm Kiêu nói một câu. Sáng mai 10 giờ tiếp tục, dọa cho tất cả mọi người đang trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh, chỉ còn lại những tiếng khóc thét trong lòng. Cậu chủ Kiêu quả nhiên như trong lời đồn, vừa máu lạnh vừa vô tình, vừa hung ác lại tàn nhẫn, ngược nhân viên một cách không có tình người. Lúc anh về đến khách sạn, xem lại một chút về những công việc được sắp xếp, âm thầm tính toán thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể rút ngắn được thời gian, thu xếp ổn thỏa thì có thể sẽ trở về sớm hơn một ngày. Sáng ngày hôm sau, phòng ngọc được giấu trong túi sách của Lâm Khiết Phi, ngay cả lúc ăn sáng cô cũng cảm thấy lo sợ bất an, tốc độ ăn của cô rất nhanh, giống như dành cơm với ai vậy, khiến cho bác Trần ở bên cạnh không ngừng nói, không cần vội, đừng ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu. Tài xế như thường lệ đưa cô đến bệnh viện, cô đi vào từ cổng trước bệnh viện, đến phòng hành chính lấy thẻ, tiếp đó cô đến phòng chăm sóc đặc biệt hỏi thăm một chút về tình hình của em trai, sau đó cô lặng lẽ đi ra từ cổng sau của bệnh viện. Trên đường đi cô đều vô cùng cẩn thận, cô đeo chéo cái túi, tay nhấn chặt chiếc túi vào sát người mình. 10 giờ tiệm cầm đồ chưa mở cửa được bao lâu thì có một cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp như hoa bước vào, lúc bước vào quan sát vô cùng tỉ mỉ rồi trực tiếp hỏi, ở đây có cầm vòng ngọc không? Đương nhiên là có. Cô lấy vòng ra cho chúng tôi xem thử chất lượng. Cô trần trừ một lát từ từ lấy trong túi ra một cái hộp đặt trên quầy. Nhân viên vừa cười vừa mở chiếc hộp ra, phút chốc nín thở, mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc dường như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ vậy. Bộ, nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn kinh hãi như cũ. Thứ này là của cô sao? Không phải của tôi có thể đem đến đây để cầm sao? Nói chuyện thật kỳ quái. Vậy cô chờ tôi một lát, tôi đi vào trong hỏi ông chủ. Nói xong, cầm chiếc hộp đi vào bên trong. Dọa cho cô kêu lớn, này, ông đừng làm hỏng vòng của tôi đấy. Đừng, làm rơi cái túi của tôi đó. Một phút sau, nhân viên đi ra với vẻ mặt tươi cười đầy cung kính. Thật ngại quá cô gái à, chiếc vòng ngọc này chỗ chúng tôi không thu vào nổi. Sau khi nói xong thì lập tức trả lại chiếc hộp cho Lâm Khiết Phi. Cô nhận lại chiếc hộp, điều đầu tiên cô làm là mở cái hộp lấy vòng ngọc ra kiểm tra lại một cách cẩn thận, xác nhận lại là chiếc của cô đem tới, cũng không có tổn thất gì, lúc đó mới an tâm bỏ lại vào chiếc hộp. Tại sao lại không thể thu nổi chứ? Lúc nãy không phải ông nói, ở đây có thu mua vòng ngọc sao? Chỗ chúng tôi chỉ thu mua những đồ ngọc bình thường mà thôi, chứ giống như vòng ngọc chất lượng cao này, giá quá cao, chỗ chúng tôi không cho giá nổi. Cô bỗng nhiên hiểu ra, sau đó bắt đầu mừng thầm. Xem ra đổi chiếc vòng này lấy 1.050.000.000 là việc đơn giản. Vậy tôi phải làm sao đây? Ông có biết chỗ nào cho giá cao không? Cô gái à, cô đừng nóng vội, lúc nãy ông chủ của chúng tôi đã giúp cô liên hệ với bên trụ sở cầm đồ chính của chúng tôi rồi, bên đó phụ trách tiếp nhận các giao dịch của các vị khách đặc biệt, châu báu, vật phẩm đặc biệt đều tiến hành giao dịch bên đó. Chúng tôi đã sắp xếp xe riêng đưa cô sang đó rồi, như vậy cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho cô. Được, vậy bây giờ qua đó luôn đi. Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe mà tiệm cầm đồ sắp xếp được đưa đến nơi giao dịch lớn nhất thành phố. Những người ra vào nơi này đều là những người có tiền, trước cửa là toàn xe sang. Cô theo nhân viên lễ tân đi vào bên trong, suốt cả đường đi cô cảm thấy khó hiểu, nhiều người giàu có như vậy vào đây để mua bán đồ sao? Cô làm sao biết được căn hộ Hoàng Kim là nơi giao dịch có tiếng nhất ở thành phố, ngoài sáng là giao dịch cầm đồ, trong tối là sòng bạc, chợ đen cùng với những buôn bán trái phép khác nữa. Thế giới bí ẩn bên dưới gồm 7-8 tầng, càng đi xuống nội dung giao dịch càng bí ẩn. Cô được đưa đến trung tâm tiệm cầm đồ ở tầng 1 dưới lòng đất, vừa vào cô đã bị kinh sợ. Một vòng tròn dài các quầy giao dịch giống như chợ bán đồ cổ vậy, một số bảo vật quý giá được trưng bày tùy ý trên quầy, trong ngoài của quầy đều không có lấy một cái lan can. Không sợ người ta cướp sao? Người đơn thuần như Lâm Khiết Phi làm sao biết được nơi này có biết bao nhiêu vệ sĩ côn đồ, hơn nữa thử hỏi thăm trên giang hồ xem có ai dám đến nơi này gây sự chứ? Chắc chắn sống rồi. Đây là sản nghiệp của vị hắc đế Phùng Thiên Long. Cô được đưa đến nơi hơi vắng vẻ một chút, lập tức có nhân viên giám định chuyên nghiệp đến cẩn thận kiểm tra vòng ngọc. Nhân viên giám định làm xong cũng nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Cô gái à, không biết cô định cầm với giá bao nhiêu? Vẻ mặt cô hoang mang. Bình thường, không phải đều là bên cầm đồ sẽ ra giá sao? Hơn nữa lại rất vô cùng bá đạo, luôn nói một giá là một giá. Sao bây giờ lại đổi thành cô ra giá rồi vậy? Sao cô biết miếng ngọc này đáng giá bao nhiêu chứ? Chương 85. Giá cao nhất mà các người trả là bao nhiêu? Nhân viên ngây người nói, thật xin lỗi, đối với chiếc vòng của cô chúng tôi không tiện ra giá, vẫn là cô cho một cái giá đi. Cô đành phải nghiến răng nghiến lợi mà ra giá, 1.4 tỷ. Cô phải nói nhiều hơn 350 triệu vì bọn họ nhất định sẽ trả giá, sau đó cô mới lấy được 1.050.000.000. Nhân viên lại lần nữa ngây ra, ho một tiếng, nhanh chóng nói, được quyết định như vậy đi. Quyết định như vậy đi. Cô mở to mắt há hốc mồm. Đối phương ngay cả trả giá cũng không mà trực tiếp hoàn thành giao dịch rồi à. 1.4 tỷ chứ đâu phải số tiền 70 triệu hay 105 triệu gì đó, đây cũng là quá tùy ý rồi. Rất nhanh, cô ký vào một bản hợp đồng mua bán, chỉ là hợp đồng ở đây đều giống nhau không cần viết tên thật, chỉ ghi rõ chất lượng vật phẩm và giá cả giao dịch mà thôi. Nửa tiếng sau, trong thẻ của cô đã được chuyển vào 1.4 tỷ. Nhìn thấy nhân viên đem vòng ngọc đi, trong lòng cô bất giác dậy sóng. Có phải mình bán quá rẻ chăng? Trong lòng cô thấp thỏm, chuẩn bị rời khỏi nơi này, không ngờ khi vào thang máy thì nó lại xuống dưới tầng 5 trước. Thang máy mở ra, vài người đang đỡ một người đàn ông toàn thân đầy máu chuẩn bị bước vào, cô bị dọa đến nỗi vội vàng chạy ra khỏi thang máy để nhường chỗ. Cô vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông máu me đam đìa này, gần như chỉ còn một chút hơi thở được vài người dìu vào trong thang máy, trong nháy mắt mặt đất trong thang máy xuất hiện một vũng máu. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện người xung quanh bước đi vội vã, căn bản không quan tâm đến người đàn ông khi nãy, giống như là đã quen với việc này vậy. Ngược lại điều này dường như trở thành sự kinh ngạc lớn với cô. Cô quyết định không đi cái thang máy này nữa, bởi vì chỉ cần nghĩ đến trên đất toàn là màu thì cô đã muốn nôn. Cô chuẩn bị đi dạo một lát kiếm cái thang máy khác để đi lên. Chuyến đi dạo này, dường như tiến vào một thế giới khác. Nơi đây ồn ào, náo nhiệt đến lạ thường. Bên trái có một con chó pitbull, con chó hung ác sủa và cắn inh ỏi, người vây xem nhiệt huyết sôi trào. Bên phải có đánh bài ăn tiền, bàn đông người, chen chúc chật như nêm cối. Các gian hàng phía trước rất náo nhiệt, Lâm Khiết Phi vừa hoảng hốt vừa cảm nơi này quỷ dị, càng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, xoay người lại gần như trở nên bối rối. Phía trước đột nhiên có tiếng hoan hô reo hò liên tục không ngừng, cô vốn định rời đi, kết quả vài người ở đằng sau chen vào cô, dồn cô vào vòng trong cùng. Chỉ thấy hai người đang vật lộn trên sân khấu được bao quanh bởi một hình tròn, đều là đánh cho đến chết, máu tươi văng tung tóe, rất khủng khiếp. Đột nhiên có một người bị đánh ngã trên nền đất, một người khác vặn cổ của anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ anh ta. Không hề thấy động tác tiếp theo của anh ta, chỉ thấy anh ta xoay mặt lại, nhìn thẳng về phía vị khách cao quý ở trung tâm. Cả trường đấu đột nhiên yên ắng kỳ lạ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vị trí kia. Có hai cô nàng xinh đẹp đang vây quanh một người đàn ông tuấn tú cương nghị, toàn thân toát ra sự tà tính, đang trong một hoàn cảnh yên tĩnh, anh ta giống như nói đùa mà thốt ra một từ chết. Cô vô thức kêu lên, đừng. Tiếng hét cao vút thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi trên kia, ánh mắt của cô và anh ta chạm nhau, cô luôn cảm thấy anh ta có chút quen mắt, cô cũng biết vừa nãy bản thân mình đã chuốc họa, nhanh chóng xoay người chạy. Người đàn ông ngồi trên kia ra hiệu cho người trên sân khấu tha cho người kia một mạng, sau đó không chút lưu tình mà đột ngột đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, khiến họ té rất thảm, anh ta giống như con đại bàng đang dang rộng đôi cánh từ trên ghế VIP mà nhảy xuống, đuổi theo Lâm Khiết Phi. Phùng Thiên Long giống như hít thuốc lắc vậy, máu nóng trên người sục sôi, ông trời thật đúng là có mắt để anh ta gặp lại cô em xinh đẹp này. Đứng lại, em gái đừng chạy mà. Phát hiện thấy rất nhiều thuộc hạ của anh ta đang định chặn cô lại, anh ta tức giận hét lớn, các người cút đi, ông đây đang chơi trốn tìm, không có việc của các người, đừng dọa đến cô ấy. Lâm Khiết Phi giống như con chuột đang bị mèo rượt vậy, trốn chạy khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy thang máy, cô lập tức vội vàng chạy vào nhấn tầng 1, lòng như lửa đốt mà nhấn nút khóa cửa thang máy dần dần đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ một giây sau cửa thang máy lại mở ra, Phùng Thiên Long thở hổn hển nắm chặt cửa thang máy, nhếch miệng cười với cô. Trái tim cô đột nhiên đập loạn lên, cô lùi về sau, dán chặt vào thang máy, trong lòng cô khiếp sợ nhìn anh ta. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, người đàn ông mà có thể lấy sự sống chết của người khác ra đùa giỡn này, chính là người đã quấy rối cô ở Tiêu Giao quán. Em gái xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, chúng ta thật đúng là có duyên. Anh ta cười một cách ngả ngớn, sau đó bước vào trong thang máy, một cánh tay giữ bên người cô, cúi đầu nhìn cô một cách vui vẻ. Cô gái xinh xắn nhỏ bé vì chạy mà mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như hồ nước, rất động lòng người, kẻ quen nhìn gái xinh như Phùng Thiên Long cũng bị cô hớp hồn. Lâm Khiết Phi cắn môi, không nói lời nào cũng không động đậy. Em tên là gì? Nói cho anh biết tên của em đi. Ồ, xem ra em rất sợ anh nhỉ. Ôi, đừng sợ anh là người tốt và rất dịu dàng, rất giàu có phong độ. Anh ta mặt dày mày dạn mà tự khen mình, cô nghe mà cảm thấy cạn lời. Động một cái là khiến người khác phải bỏ mạng như anh ta mà còn dám nói bản thân mình lương thiện ư. Mặc dù sợ hãi, nhưng cô vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nói một cách rõ ràng, nếu như anh đã lương thiện như vậy thì hãy để tôi đi đi. Cô rất biết dỗ dành người khác đấy. Đôi mắt hoa đào của Phùng Thiên Long lóe lên, anh ta cười càn rỡ, đi đâu chứ? Đừng vội, ở đây rất vui, anh đưa em đi lượn một vòng nhé. Vừa nói, không hề báo trước, anh ta vươn tay bế ngang Lâm Khiết Phi lên, đi ra khỏi thang máy. Lâm Khiết Phi bị dọa đến mơ màng, phải một lúc sau mới phản ứng lại, vừa đá vừa đạp loạn xạ, Phùng Thiên Long cũng không thèm đếm xỉa đến sự cua tay múa chân của cô. Gương mặt như cũ tràn đầy hưng phấn mà ôm lấy cô. Cứu tôi với, mau tới cứu tôi. Phùng Thiên Long dùng giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có nói, ôi chào em đừng có phí nữa, ở đây, không ai dám quản chuyện của anh đâu. Anh thả tôi xuống. Được, không gấp, bỏ em xuống được chưa? Xung quanh có rất nhiều người đều chỉ xem náo nhiệt, quả nhiên không một ai dám đứng ra giúp cô. Còn có rất nhiều người thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Lực uy hiếp của Phùng Thiên Long ở nơi này không cần nghĩ cũng biết. Trong lòng cô bất giác trầm xuống, càng ngày càng thấy tồi tệ hơn. Vệ sĩ mở cửa một căn phòng ra, Phùng Thiên Long sải bước đi vào trong, sau đó khóa cửa phòng lại. Anh ta đặt Lâm Khiết Phi trên sofa, Lâm Khiết Phi nhanh chóng ngồi dậy giống như một con gà trọi vậy. Anh muốn làm gì? Tôi không quen biết anh, có thể thả tôi đi không? Phùng Thiên Long kéo một chiếc ghế đến, ngồi ở đối diện cô cũng chặn luôn đường thoát của Lâm Khiết Phi. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười, đôi mắt hoa đào tràn đầy kích động. Em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em, sao anh có thể để em đi chứ? Tôi tên Kim Ngọc, cô nói bừa ra cái tên người mình ghét. Chương 86. Phùng Thiên Long càng vui vẻ hơn, ồ, vừa nghe là biết tên giả em còn nói dối anh cơ đấy. Anh là Phùng Thiên Long, sau này gọi anh là anh Thiên Long nhé. Anh cái đầu ấy, không sợ đau mồm mà rơi răng à. Phùng Thiên Long đưa tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Khiết Phi, vừa định xoa vài lần, Lâm Khiết Phi như con mèo sù lông, hung hăng hất tay anh ta, chừng đôi mắt to nhìn.

Vẫn còn tốt, anh quen rồi. Là lúc ở nước ngoài làm việc, từ từ rèn luyện được. Phía trước có một người đẩy xe chứa đồ đi qua, Hạ Dịch Sâm lập tức đưa tay ra kéo Lâm Khiết Phi vào lòng, xe đẩy trượt qua bên người Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi ngẩng đầu tặng cho Hạ Dịch Sâm một nụ cười cảm ơn. Hạ Dịch Sâm nhẹ nhàng cười đáp lại, chỉ có mình anh ta biết nụ cười của anh ta cứng nhắc như thế nào, bởi vì anh ta ngửi được mùi thơm dễ chịu trên người cô, thật sự không muốn buông cánh tay đang ôm cô ra. Nhưng cũng không thể không buông, trong lòng không khỏi âm thầm tiếc nuối. Vừa hay lúc này vệ sĩ đứng ở đầu hành lang bên kia, nhìn thấy cảnh này, mau chóng chụp hết tất cả lại, lập tức gửi cho Mạc Lâm Kiêu. Khiết Phi, đã muộn như vậy rồi, em muốn ăn cái gì? Hạ Dịch Sâm và Lâm Khiết Phi đi song song, thỉnh thoảng lén nhìn sang cô nhóc bên cạnh. Thôi đừng ăn nữa, hôm nay anh mệt như vậy, vẫn là nên nhanh về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Khiết Phi, em nhẫn tâm để cho đàn anh đứng 7 tiếng ở bàn phẫu thuật đói bụng về nhà sao? Anh sống cô đơn một mình, trong nhà không có gì cả. Chỉ cần có thể ở cùng cô lâu hơn một chút, đừng nói là giả vờ đáng thương, cho dù là giả vờ chịu thiệt anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Lâm Khiết Phi ngơ ngác nghĩ ngợi một chút, đúng là Hạ Dịch Sâm đã đứng ở bàn phẫu thuật liên tục 7 tiếng, vậy thì ăn đại ở quán ăn nhỏ gần bệnh viện nhé. Hạ Dịch Sâm nhẹ cả lòng, nụ cười cực kỳ có sức cuốn hút, được rồi, chúng ta đi qua đó, tiết kiệm năng lượng. Bên trong quán ăn đối diện bệnh viện, mỗi người gọi một phần hoành thánh nhỏ, bọn họ ngồi ở đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một bát hoành thánh nóng hổi, cảm giác này vô cùng ấm áp. Lâm Khiết Phi là một bé tham ăn, cho dù hoành thánh vẫn còn rất nóng, cô dùng muỗng múc hoành thánh lên thổi rồi đưa hết vào miệng, nóng đến nỗi phải suýt xoa. Hạ Dịch Sâm nhìn cái miệng đỏ au đang nhai và ánh mắt được thỏa mãn sáng lấp lánh của cô, trái tim không khỏi mềm nhún. Điện thoại vang lên, Lâm Khiết Phi vừa cầm lên nhìn, không nhịn được nhíu mày. Là tên Mạc Lâm Kiêu kia. Người nào đó đi công tác gọi điện thoại cho cô làm gì chứ? Quá ảnh hưởng đến tiết tấu ăn của cô, thật lòng không muốn nghe giọng nói lạnh lùng bá đạo của anh chút nào. Nghĩ đến vừa mới trộm của người ta một món đồ quý đem bán, quả thật có lỗi với ông chủ bao nuôi này, chần chừ một lát sau cùng cô vẫn quyết định nghe máy. Alo, đầu bên kia dừng mấy giây, hít sâu vài hơi, mới thấp giọng trả lời, ngon không? Lộp bộp, Lâm Khiết Phi đơ người, cái đầu nhỏ chuyển động nhanh nhẹn, nhìn khắp bốn hướng, không lẽ thằng cha đó đó đang ở gần đây? Không đúng, lúc này chẳng phải anh nên đi công tác ư? Đừng nhìn nữa, câu nói này càng làm cho Lâm Khiết Phi kinh ngạc hơn, không lẽ nào Mạc Lâm Kiêu là ma, có thể tùy lúc nhìn thấy được hành động của cô? Anh đang ở đâu thế? Cho dù tôi ở đâu, cô cũng nên biết rõ mình là ai, tôi nhớ mình đã từng cảnh cáo cô, nhớ kỹ thân phận của mình, nhưng cô vẫn không biết thành thật. Lâm Khiết Phi không thể ở trước mặt Hạ Dịch Sâm nhận cuộc gọi này, trước tiên cô cười ngượng với Hạ Dịch Sâm một cái, đứng dậy, đi đến trước cửa quán ăn, vừa quan sát bên ngoài, vừa đè thấp giọng lo lắng nói, anh Kiêu, anh hiểu lầm rồi, tôi và đồng nghiệp sau khi kết thúc công việc cùng nhau ăn bữa cơm. Không có gì khác, anh không phát hiện ra quán ăn này rất đơn sơ sao? Hỏi anh đấy Mạc Lâm Kiêu, đã thấy qua đôi nam nữ nào ngoại tình ở nơi như vậy chưa? Giọng nói truyền từ đầu bên kia qua vẫn tức giận không nguôi, dường như sự uy hiếp có thể truyền qua điện thoại, trong vòng một phút, nếu cô không ra khỏi đó, quán ăn nhỏ này sẽ biến mất. Cô xem mà làm đi. Nói xong, lạnh lùng ngắt điện thoại. Cùng lúc đó, Lâm Khiết Phi hoảng sợ phát hiện ở con đường đối diện, một chiếc xe cỡ lớn, một cửa xẻ hạ xuống, đột nhiên lộ ra một thứ như họng của đại bác. Trời ơi, không phải Mạc Lâm Kiêu muốn cho nổ tung cái quán ăn nhỏ này đó chứ? Người đàn ông này cũng điên cuồng quá đi. Lâm Khiết Phi bị dọa cho hoảng sợ, sừng sốt vừa đúng 10 giây, sau đó cô mới như con chuột vèo vèo chạy về vị trí cũ, xách túi lên, hoảng loạn tạm biệt với Hạ Dịch Sâm. Đàn anh Sâm, ngại quá, đột nhiên nhà em có việc muốn em phải về ngay lập tức. Anh ăn trước đi, em đi đây. Này, Khiết Phi, tiếng của Hạ Dịch Sâm còn chưa dứt, Lâm Khiết Phi đã chạy khỏi quán ăn, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, Hạ Dịch Sâm khó mà giấu nỗi sự thất vọng. Lâm Khiết Phi chạy ra đường giống như ruồi mất đầu, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của tài xế đưa đón cô. Cô Vi, đi thôi. Mặt không có biểu tình, cứ như người máy vậy. Lâm Khiết Phi lo lắng lên xe, mắt cứ chăm chăm vào chiếc xe vũ khí ở đối diện. Khoảnh khắc cô bước lên xe, chiếc xe đó đã thu lại miệng súng, quay trở lại là một chiếc xe hơi bình thường, sau đó từ từ rời khỏi. Mạc Lâm Kiêu không hề hù dọa cô, anh vậy mà lại điên cuồng đến nỗi điều một chiếc xe vũ khí đến. Nếu như cô không tin, trong vòng một phút không đi ra, thì xem ra không chỉ có quán ăn đó biến mất, cô cũng biến mất. Thật là một người đàn ông tàn nhẫn. Lâm Khiết Phi cả đường cứ đấu tranh, rất nhanh đã về đến biệt thự Mạc Vũ.